Bây giờ có một Phật tử hỏi. Thiền tông và tịnh độ khác nhau chỗ nào? Câu hỏi thứ hai, tại sao tịnh độ coi tướng số, coi tuổi, kỵ hạp như vậy có đúng không? Phật tử này hỏi hai câu ngắn. Thiền tông và tịnh độ khác nhau chỗ nào? Thì tôi trả lời, thiền tông và tịnh độ khác nhau về phương tiện tu, chứ không khác nhau về cứu kính. Chỗ cứu kính thì Phật dạy pháp nào rồi cũng gặp nhau, nhưng mà trên phương tiện thì có khác nhau. Tôi thường thí dụ, có một ngọn núi cao lớn. Bây giờ trên cái ngọn núi cao lớn đó có một số người, họ muốn leo lên cho tới tận đỉnh. Nhưng bây giờ cái núi lớn, cho nên ở phương đông thì có cái lối đi của phương đông lên đỉnh. Ở phương nam có cái lối đi phương nam lên đỉnh. Rồi phương tây, phương bắc đều có lối đi hết. Bây giờ người thích đi cái con đường phương đông, người thích đi con đường phương tây, thì như vậy cùng leo lên đỉnh núi đó, mà mỗi người thích mỗi đường đi. Mà đường thì có khác là một, đường thì khác. Đường bên đông không phải là đường bên tây, đường bên nam không phải là đường bên bắc. Nhưng mà những đường đó đi tới tột á thì đều đến chóp núi đó. Như vậy thì chóp núi không có hai, mà đường đi thì có tới bốn, phải không? Ai muốn đi đường nào thì cứ đi. Bởi vậy cho nên mình thích cái đường bên nam thì mình đi đường bên nam, người khác thích đường bên tây thì đi đường bên tây. Đừng ai chê nói tại sao mà đi núi này mà không đi đường này, mà đi đường kia. Chê đó là bậy, tại người ta thấy đó gần hơn, ta thích thì ta cứ đi. Còn bên đây người ta thấy xa, ta không chịu đi. Thì như vậy đi đó là tự do, miễn làm sao cố gắng đi cho tới chót núi. Tới chót núi thì gặp nhau. Còn ở dưới thì người đi bên đông khác, người đi bên tây khác. Cũng như vậy, pháp của Phật dạy thì pháp tu nào cũng là phương tiện, mà đến chỗ cứu kính thì đó là đều giác ngộ, đều giải thoát sinh tử, thì đó là gặp nhau. Cho nên quý vị thấy, như tu thiền thì chúng tôi dạy quý vị ráng buông bỏ vọng tưởng để cho tâm thanh tịnh thì trí tuệ sáng suốt. Còn người tu tịnh độ thì trong Kinh Di Đà Phật dạy phải niệm Phật từ một ngày đến bảy ngày, nhất tâm bất loạn. Mà nhất tâm bất loạn thì sao? Là định mất rồi, phải không? Mà định rồi thì thấy Phật Di Đà, nhắm mắt thấy Phật Di Đà, nó đón về cực lạc. Thì như vậy thấy rằng bên nào rồi cũng cốt định tâm. Nhưng bên này thì mình dùng cái trí chiếu rọi lại để thấy cái tâm của mình nó động, nó loạn, mình buông xả để cho nó yên. Còn bên kia dùng một câu niệm Phật để đè nó, nhớ niệm Phật thì nó không chạy nó. Mà niệm chừng nào nhất tâm bất loạn, chừng bao lâu? Một ngày, hoặc là hai ngày, hoặc tới bảy ngày, không còn có cái niệm thứ hai nào chen vô. Thì quý vị thấy dễ hay không? Niệm chừng chừng thì dễ, chứ mà niệm tới nhất tâm bất loạn không phải là dễ. Cũng như vậy, bên này quý Phật tử nó tu khó quá, vọng tưởng cứ dấy lên hoài, ngồi thiền mà tâm nó không có yên. Còn bên kia ngồi lần chuỗi tâm có yên chưa? Cũng không yên. Thì như vậy bên nào cũng là cái mục đích không có khác, nhưng vì phương tiện có khác. Bởi vì sao lại có chia ra tông thiền và tông tịnh? Bởi vì cái người tu, có những người thích mình phải dùng trí mà quán lại, thấy được lẽ thật để biết mà tu, thì đó là dùng phương pháp tu thiền. Còn tịnh là ý lại, trông cậy vào Đức Phật độ mình. Mình niệm Phật rồi Phật rước về bản. Nhưng mà Phật rước với điều kiện được nhất tâm. phải không? Bên này trí tuệ sáng là khi nào được định đấy. Định thì tức là mây nó tan thì mặt trăng nó mới hiện. Như vậy thì tuy là pháp tu có khác, phương tiện ứng dụng có khác, nhưng cứu kính lại gặp nhau không có khác. Nà, bây giờ hỏi tại sao tịnh độ coi tướng số, coi tuổi kỵ hạp, như vậy có đúng không? Thiệt ra thì coi tướng số, coi tuổi kỵ hạp thì cái đó không phải là tịnh độ. Cái đó là học theo lịch của mấy ông nho chứ đâu phải tịnh độ. Tịnh độ là dạy niệm Phật, dạy phát nguyện, tín hạnh nguyện đó, để cầu sanh cực lạc. Chứ Phật đâu có dạy coi tướng coi số. Nhưng mà tại vì hiện nay tôi cũng đã từng gặp một số chư tăng ở các chùa quê, thì nói rằng Phật tử ở quê đó, hồi xưa cha mẹ ông bà quen tin về tuổi, về số, về ngày tháng, cho nên cất nhà cũng phải đi coi ngày, lựa ngày lành cất. Gả con, định vợ gả chồng cũng phải coi tuổi. Rồi làm ăn thì cũng phải coi số mình làm ăn được hay không, vân vân. Thì như vậy người dân quê họ tin vào cái điều đó. Mà hồi xưa thì mấy ông đồ nho ông coi cái đó. Bây giờ học qua chữ Việt, chữ Quốc ngữ rồi, chữ Hán bỏ hết trơn, không còn ông đồ nữa hết. Mấy ông đồ cũ chết hết trơn. Bây giờ đồ mới không lên đời thì ai coi giùm đây? Chỉ có mấy ông thầy học kinh chữ Hán rồi biết đọc lịch được, coi lịch được, thì lại mượn nhờ thầy coi giùm. Thì thầy luôn là từ bi mà, nhờ thì phải coi. Cho nên rồi dở lịch ra coi giùm. Rồi một làng, một xã, mấy ngàn hộ mà người nào cứ mượn thầy coi giùm hoài thì gạo đâu thầy ăn. Cho nên coi giùm rồi cái bỏ vô 100, 200 vào trong cái thùng phước xương đó. Nhờ vậy cái lâu lâu thầy lấy ra cái thầy có sống. Như vậy thì từ từ cái thành thói quen. Nếu mà không coi đó, thì e không có gạo ăn. Cho nên là phải cũng chiều Phật tử, cũng coi. Coi riết để thành cái thói quen. Nên coi ngày, coi tháng là coi lịch chứ đâu phải coi kinh, phải không? Chứ phải kinh Di Đà phải giải coi đó. Thì như vậy mình nói tịnh độ, tại sao coi ngày, coi tháng? Cái này là lịch của người Trung Hoa người ta để lại. Mình coi, rồi mỗi năm ta in lịch mới, rồi mua về mình coi. Thì đáp coi lịch là chuyện của mấy ông nhà nho. Nhưng mà tại vì thầy từ bi, thầy giúp giùm. Chứ không phải là pháp môn tịnh độ lại có coi ngày giờ vân vân. Thì đó là cái lẽ thực như vậy.